Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1263, đệ 1259 chương trong xương cốt điên cuồng. Nhan Bạch mấy ngày nay dạ dày đã bị Quý Bạch Mặc cấp ôn dưỡng lại đây. Từ lúc bắt đầu chỉ có thể uống cháo loãng. Đến bây giờ cái gì đều có thể không ăn kiêng. Diệp Minh nhìn thức ăn trên bàn. Màu sắc tươi đẹp. Quan trọng nhất chính là phối hợp thực hảo, phảng phất đều là dựa theo Nhan Bạch lượng thân làm được. Quý Bạch Mặc ngồi ở Nhan Bạch bên người một ngụm cơm đều không có ăn. Chỉ là nhìn Nhan Bạch, phảng phất như vậy liền có thể ăn với cơm, ân ân. Ký chủ đại đại, ngài thân thể tương đối quan trọng. Trước, 114 nhìn trước mặt Nhan Bạch, cảm thấy Nhan Bạch vẫn là quá gầy. Hơn nữa hiện tại loại này thân thể Nhan Bạch cũng xác thật rất khó đi làm cái gì. Hết thảy đều đến chờ dưỡng hảo lại nói. Nó nhưng không hy vọng chính mình ký chủ đại đại ra nửa điểm sai lầm, một bữa cơm ăn rất là an tĩnh. Mỗi người đều các hoài tâm sự, đều nghĩ đến chính mình sự tình. Diệp Minh phảng phất đã không còn vì này trước sự tình bối rối. Cảm xúc khôi phục lại đây. Ôn Hữu Thần còn lại là vẫn luôn như suy tư gì. Hắn nhìn nhìn Nhan Bạch lại nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc. Cuối cùng mở miệng nói, Bạch Mặc, Nhan Bạch thức tỉnh tin tức, có phải hay không nên làm cho bọn họ biết. Nào đó phương diện, Ôn Hữu Thần thực nhạy bén, tỉ như Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch thái độ. Hiện giờ Nhan Bạch thức tỉnh cũng có vài thiên. Chính là Quý Bạch Mặc lại không có đem Nhan Bạch thức tỉnh tin tức nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là Nhan Bạch thân sinh phụ thân, cũng hoặc là Nhan Bạch đã từng các bằng hữu, những người đó đến nay như cũ này đây vì Nhan Bạch còn ở ngủ say. Loại cảm giác này giống như là hắn muốn giam cầm Nhan Bạch, đem Nhan Bạch vĩnh viễn giam cầm tại đây một phương tiểu biệt thự chung. Muốn đem Nhan Bạch trên thế giới này hết thảy dấu vết đều một chút mạt diệt. Mọi người chung sẽ quên đi Nhan Bạch, quên đi như vậy một người. Mà như thế, Nhan Bạch bên người liền chỉ có hắn. Cũng chỉ có thể có hắn, Nhan Bạch ngủ say 4 năm. Tứ chi đều có chút thoái hóa, không chịu thao túng. Chính là lại cứ sinh Quý Bạch Mặc không có lựa chọn trợ giúp Nhan Bạch phục kiện. Ngược lại là dung túng giống nhau ôm nàng. Làm nàng căn bản không có cơ hội đi dùng đến chính mình hai chân. Cứ thế mãi, Nhan Bạch chỉ có thể dựa vào hắn. Mất đi hắn. Rốt cuộc vô pháp đi bất luận cái gì địa phương, Ôn Hữu Thần không biết chính mình cảm giác có phải hay không đối, hắn chỉ cảm thấy loại này ý tưởng có chút đáng sợ cùng cố chấp. Hắn nhìn về phía trước mặt Quý Bạch Mặc, lòng bàn tay có chút toát ra mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cảm thấy, Quý Bạch Mặc mới là cái kia điên cuồng đến tận xương tủy người. Hắn chỉ là không hiện ra, Bạch Mặc, ngươi cảm thấy đâu? Ôn Hữu Thần dứt lời, Quý Bạch Mặc cầm chiếc đũa động tác tạm dừng một chút. Hắn động tác yêu nhã, thong thả ung dung cầm khăn giấy đem cánh môi thượng nước sốt trà lau chạy nhanh. Theo sau gợi lên một nụ cười, hắn đem chính mình mắt kính một lần nữa mang lên. Một đôi mắt đào hoa ôn nhuận lịch sự tao nhã, màu hổ phách trong con ngươi toàn là ôn sắc. Hắn vuốt ve chính mình cổ tay áo thượng nút tay áo. Gật đầu, ân. Đây là cái ý kiến hay, bất quá không phải hiện tại. Quý Bạch Mặc khuôn mặt tự nhiên, trực tiếp đem Ôn Hữu Thần nói cấp xem nhẹ mang qua. Tựa hồ là cảm thấy này cũng không phải gì đó đáng giá chú ý sự tình, theo sau cúi đầu. Nhìn chính mình bên cạnh Nhan Bạch, sờ sờ Nhan Bạch bụng, nhẹ giọng dò hỏi, thoạt nhìn là ăn no. Cặp kia khớp xương rõ ràng đại trưởng ở Nhan Bạch bụng du. Tẩu. Hắn khẽ cười một tiếng, cắn cắn Nhan Bạch vành tai, giống như một cái câu nhân yêu nghiệt, ôn thanh tế ngữ ở Nhan Bạch nách tai mở miệng, ta sinh nhật liền mau tới rồi. Bạch Bạch lễ vật, chuẩn bị tốt sao? Hết chương.